Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1846, tuyệt đối không thể nào đó a. Năm càng, toàn bộ quỷ vực chiến trường hình như đều có chút rung động. Lâm Kình thấp giọng, đạo, lời nói đều có chút nói không chu toàn rồi. Ba người bọn họ là quỷ vực chiến trường nhân viên quản lý. Cho nên, quỷ vực chiến trường có cái gì lớn dị động, bọn hắn có thể cảm thụ được. Mà cái này loại, có thể một chiêu phía dưới, dung chuyển toàn bộ quỷ vực chiến trường thần tích, cũng là bọn hắn mấy ngàn vạn năm qua, đã trải qua không biết bao nhiêu giới quỷ vực chiến, lần thứ nhất gặp được. Một chiêu trực tiếp dung chuyển một cái tiểu thiên thế giới. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Cái này giống như là cái nào Đại La Thiên người tu võ. Đánh ra một quyền, đem toàn bộ Đại La Thiên đều đập rung động. Tê Minh, muốn vỡ vụn đồng dạng. Có thể nghĩ là như thế nào khoa trương. Diệp chỉ một chiêu này. Căn bản cũng không cần phải thuộc vu tiểu thiên thế giới. Hứa Lâm Úy nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngưng tiếng nói, trong thanh âm còn có chút đáng tiếc, một chiêu này cũng quá mạnh rồi, cường đại đến cái kia tiểu tạp chủng khả năng đều không có cảm nhận được tử vong. Liền đã chết rồi, trách không được phía trước hắn không nhúc nhích, bị một chiêu như vậy đã tập trung vào, hắn làm sao có thể còn có cơ hội động đậy. Lâm Kình nhãn tình sáng lên. Kích động nói, Quách Trừng đứng ở một bên, trầm mặc, hắn cũng là thật lâu không thể từ Tử Lưu Luân Hồi thần lôi kinh khủng bên trong trở lại bình thường. Về phần Tô Trần còn sống không? Không có khả năng, thật sự là mạnh mẽ a. Đế Phong sâu kín cảm thán, đáng tiếc, nửa bước hỗn độn, thật là vô địch cảm giác. Đáng tiếc, không thuộc về mình, thần diệt giao cùng đế khung. Cơ hồ đã hôn mê, nước mắt đều chảy khô. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Thái Linh Nghê thường sắc mặt cũng có chút bạch. Tô Trần thật đã chết rồi. Nàng vậy mà thật sự có chút thất lạc. Có lẽ là không thể gặp một đời tuyệt thế kinh diễm yêu nghiệt vẫn lạc đi. Thái Linh Nghê thường tự lẩm bẩm, quỷ vực chiến trường bên trong. Diệp chỉ đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp, Tử Lưu Luân Hồi thần lôi uy lực, dù là chính nàng, cũng không nghĩ tới, thật sự rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Tô Trần trung quy là chết trên tay tự mình sao? Chấp niệm biến mất sao? Diệp chỉ sâu kín nhìn chằm chằm trước mắt, suy nghĩ nhao nhao, thật lâu trầm mặc, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nhưng... Quỷ vực chiến trường nội nội ngoại ngoại, mỗi một cái người tu võ, vẫn như cũ ở vào một loại tư duy run rẩy bên trong. Không có người nào chậm đi qua đến cảm xúc, Diệp chỉ nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của nàng thoáng cái phóng đại, đều muốn bắn nổ loại kia. Cùng lúc đó, kia ức vạn chúng người xem. Cũng đều thoáng cái đem răng đều muốn cắn đứt. Thậm chí, có thật nhiều người tu võ trực tiếp bất tỉnh. Hắn, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mơ hồ ở giữa. Kia là Tô Trần. Màu tím kia lôi điện tràn ngập trong vầng sáng. Có một người, lơ lửng trong không khí. Dưới chân, đã sớm bởi vì Tử Lưu Luân Hồi thần lôi đập nện. Biến thành hư vô hư không một mảnh, nhưng kia bóng người lơ lửng ở nơi đó, sống sờ sờ, không phải giả a, tựa hồ, chính là Tô Trần thân ảnh, không có khả năng, Hứa Lâm Úy đều muốn tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp thất thố hô, tuyệt đối không có khả năng, là ảo giác sao, Lâm Kình cũng triệt để mộng, đầu phảng phất bị cái búa đập đồng dạng. Hắn theo bản năng hướng phía những người khác nhìn lại, nhìn sắc mặt của những người khác, sau đó phát hiện, những người khác cũng giống như mình, đều mộng, nói cách khác, không phải hắn nhìn lầm rồi, là mỗi người đều trông thấy kia Tô Trần cái bóng, Thần Diệc Giao cùng Đế Khung, lúc đầu đều muốn ngất, giờ phút này thì là thoáng cái kích động như là bị rót vào vô tận sinh mệnh nguyên khí đồng dạng. Sống lại, hai nữ kích động khóc giống, thống khổ rơi lệ, Thái Linh Nghê Thường thì là thân thể mềm mại run lên. Lắc đầu, lại lắc đầu, hoàn toàn trợn tròn mắt, mà quỷ vực chiến trường bên trong, nhân nhân trùng nữ, đồng dạng gặp quỷ đồng dạng, nhất không thể tin được chính là các nàng. Bởi vì, các nàng cùng Tô Trần tới gần, rõ ràng nhất bản thân cảm nhận được tử lưu luân hồi thần lôi kinh khủng. Chính là đánh chết các nàng, chính là chôn vùi thần hồn của các nàng. Cũng không dám tin tưởng, Tô Trần có thể ở kia thần lôi đập nện dưới còn sống a. Kia là vạn vạn tuyệt đối không thể nào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo nhân ảnh kia, thật là Tô Trần sao? Nhân nhân trùng nữ, nhìn chằm chằm Tô Trần thân ảnh, đôi mắt đẹp đều muốn bay ra ngoài rồi, đều muốn căng nứt rồi, lại nhìn Diệp Chỉ trải qua ban đầu mộng, sau đó, hít sâu một hơi, cưỡng ép khống chế tâm tình của chính mình, mở miệng, ngươi là người, vẫn là quỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếp theo, Tô Trần lại, vậy mà mở miệng, không chỉ có như thế, hắn còn cười, lại, hắn giơ tay lên, tùy ý như vậy một cái vung vẩy. Quanh người hắn những cái kia sấm sét màu tím vầng sáng, tất cả đều biến mất, vốn là loáng thoáng thân ảnh, thoáng cái có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy, hắn trên mặt tiếu dung, yên tĩnh, đạm mạc, thần sắc cùng phía trước không có bất kỳ cái gì khác nhau. Trên thân, không có chút nào chật vật, bị oanh đập vân vân dấu hiệu, cũng không có bất kỳ thụ thương. Khí tức uể oải cảm giác, hoàn hảo không chút tổn hại, thật sự hoàn hảo không chút tổn hại a. Không có khả năng, Diệp Chỉ trùng điệp lắc đầu, thoáng cay cắn chính mình răng ngà, rõ ràng tử lưu luân hồi thần lôi đập nện đến trên người ngươi rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng nhìn lầm, không sai, là đập chúng ta, Tô Trần nhẹ gật đầu. Vậy ngươi Diệp Chỉ cảm xúc có to lớn ba động, có thể chỗ người thần lôi đập chúng ta, ta liền đến thụ thương, liền phải chết. Diệp Chỉ, ngươi nghĩ nhiều đi. Tô Trần cười, có chút ngoạn vị cười, trong tươi cười còn có chút chăm chú. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Chỉ, nói, người đạo kia cấm kỵ một chiêu. Ân, chính là kia thần lôi. Nói thật, thật sự chẳng ra sao cả. Năm càng, cầu phiếu, đoạn thời gian trước bảo càng bảo mệt mỏi, thoáng nghỉ ngơi một chút. Bất quá, liền xem như nghỉ ngơi, mỗi ngày cũng hẳn là năm càng tả hữu. Nói thật, tại văn học mạng giới, thật sự, bình quân mà nói, một ngày ba chương là bình thường, năm chương, cũng coi là vẫn như cũ lượng không ít. Trước mấy ngày loại kia đổi mới tốc độ, thật sự là liều thân thể đều ăn không tiêu, không có khả năng như thế một mực xuống, thật sự là không kiên trì nổi. Các vị huynh đệ tỉ muội lý giải a. Nhẹ mắng, khụ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.